Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu công tử ung dung nói, La Tiêu Tiên Tông chính là một trong ba đại tông môn thời thượng cổ ngang với Bạch Ngọc Kinh. Trong tông môn, tổng cộng có 12 nơi đóng quân, mỗi nơi đều có một vị trưởng lão, gọi là trấn thủ sứ, phụ trách đối phó với sự xâm lấn của cổ ma tộc đối với nhân tộc thời thượng cổ. 12 vị trưởng lão đều là cảnh giới chân tiên. Đúng vậy, thứ người cầm trên tay chính là vật do chân tiên thượng cổ để lại. Chân tiên, 12 vị trưởng lão chân tiên. Trước mắt Trần Tam Thạch dường như đã hiện ra hình ảnh huy hoàng một thời của La Tiêu Tông, hắn khó mà tưởng tượng được một tồn tại khổng lồ như vậy rốt cuộc đã sụp đổ như thế nào. Nói ra thì dài dòng. Triệu công tử nhìn ra suy nghĩ của hắn, chuyển sang hỏi, người có biết Chu Tiên môn không? Trần Tam Thạch gật đầu, đương nhiên là biết. La Tiêu Tông thời kỳ sau, tông chỉ tương tự như Chu Tiên môn, đều là hủy diệt thiên hạ linh mạch, tạo ra thời đại mạt pháp. Có người nói, thái thượng trưởng lão của La Tiêu Tông lúc đó muốn độc tôn thành tiên, chấn áp đương thời. Có người nói, La Tiêu Tông muốn tế luyện thiên hạ tu luyện ma công, khai phá ra đạo thống vĩ đại hơn. Cũng có người nói, những kẻ đó hoàn toàn điên rồ. Thiên Hỷ Hoàng đế cảm khái, chân tướng của mấy chục vạn năm trước rốt cuộc như thế nào, đã không thể khảo chứng được. Tóm lại sau trận chiến đó, đại lượng cực phẩm linh mạch trong thiên địa sụp đổ, ô uế chi khí lan tràn khắp nơi. Để bảo vệ linh khí còn lại, đại năng của nhân, yêu, ma tam giới liên hợp lại, chia cả thế giới làm hai. Từ đó về sau, liền có phân biệt hạ giới và thượng giới. Hạ giới linh mạch bạc nhược, cao nhất chỉ có ngũ giai, các loại thiên tài địa bảo cũng cực kỳ khan hiếm. Tu sĩ hạ giới muốn thoát khỏi tình cảnh này, chỉ có tu luyện đến hóa thần cảnh giới, rồi thông qua phi thăng đài phi thăng lên thượng giới. Trần Tam Thạch vẫn cảm thấy kỳ quái. Nhưng những chuyện này cũng không phải là thứ hắn nên cân nhắc lúc này. Trong lúc hai người nói chuyện, phía xa chân trời truyền đến dao động pháp lực cường đại. Rõ ràng là mấy vị tu sĩ tứ cảnh trước đó hỗn chiến, sau khi phát hiện Thiên Vũ Hoàng đế biến mất, đã đuổi theo tới. Tiểu tử, chết đi. Canh tham ngang như một vệt sao băng huyết sắc, điên cuồng lao về phía vị trí của Trần Tam Thạch. Xuất sinh, đừng có ngang ngược. Động Vi chân nhân ngăn cản trước mặt hắn. Côn Khư thánh tử Mộ Thanh Minh cũng cầm bản mệnh linh bảo, không ngừng giao chiến với Cửu Vĩ Hồ Yêu. Tu luyện đạt đến trình độ nguyên anh, trong tình huống đồng cảnh giới, căn bản không thể phân thắng bại trong thời gian ngắn. Trong lúc bốn người hỗn chiến, trên bầu trời ban ngày đột nhiên sáng lên vô số tinh tú, đồng thời vang lên một giọng nữ uy nghiêm. Họ Triệu, người to gan thật, rõ ràng biết mình phạm tội tày trời, còn dám công khai lộ diện trong bí cảnh. Trên thiên mạc đột nhiên xuất hiện một nữ tu lạnh lùng, à ta cầm một thanh linh bảo hình thước, đem tinh thần chi lực khắp trời dần dần ngưng tụ thành một thanh phi kiếm, sau đó chém thẳng xuống mặt đất. Vinh Nhu Quân, Trần Tam Thạch nhận ra à ta. Hơn nữa uy áp quen thuộc này. Trước đó chính à ta đã giúp Động Vi chân nhân ngăn cản hắn chạy trốn, chỉ là một mực không tự mình ra tay. Nguyên nhân cũng rất dễ đoán. Vinh Nhu Quân là trưởng lão Thiên Kiếm Tông, không tiện trái nghịch thánh lệnh, trực tiếp ra tay với hắn. Vinh trưởng lão, ta có tội gì? Thiên Hỷ Hoàng đế không chút sợ hãi. Bên cạnh hắn, Cổ Nguyên Anh khôi lỗi do Đại Tống Linh Tông Hoàng đế luyện chế, đột nhiên bộc phát ra khí tức khôi lỗi xuyên thấu thiên địa. Thi thể Linh Tông Hoàng đế cứng đờ cao lớn, da thịt hiện lên màu xám cho, mặt mũi căng cứng, đôi mắt trống rỗng nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm chấn nhiếp. Lão ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm trầm đục, thanh âm tựa hồ đến từ cửu u hoàng tuyền, chấn động cả trăm dặm xung quanh. Âm khí quanh thân lão càng lúc càng nồng đậm, dần dần hình thành một cơn lốc khổng lồ, long bào màu vàng nhạt bắt đầu rung động kịch liệt, những sợi kim tuyến thêu trên đó tựa hồ sống dậy, từ trên áo thoát ra, đan sen quấn quýt trên không trung, thân thể lão cũng theo đó kịch biến, tứ chi bắt đầu kéo dài, lưng nhô lên, vảy từ dưới ra đâm thủng mà ra, đầu trở nên thon dài, trong miệng thò ra nanh sắc nhọn, trong hốc mắt bùng lên hai ngọn lửa khôi lỗi hừng hực, sau đó lão xông lên trời, hóa thành một con cửu trảo khôi long. Khôi long gầm thét mở to miệng, trực tiếp cắn nát thanh đại kiếm do tinh thần chi lực ngưng tụ, sau đó không chút do dự, liền muốn nuốt chửng nữ tu nhỏ bé vào bụng. Cực âm khôi long, xem ra Triệu gia các ngươi những năm qua, quả thật tốn không ít tâm tư. Vinh Nhu Quân đối mặt với khôi khí ảo ảo tới không hề né tránh, cho đến khi cách mình chỉ còn 5 bước, ả mới cầm thanh xích lam sấm, vạch nhẹ một đường phía trước, lại trực tiếp xé ra một khe hở từ hư không. Cực âm hộ long không kịp phòng bị, lập tức chui vào trong, khi xuất hiện trở lại, đã ở cách đó hàng trăm trượng. Linh bảo Thái Hư Na Di Xích, còn át chủ bài của Vinh Nhu Quân, trong đó ẩn chứa pháp tắc không gian, khiến ả ta dù không cần nguyên anh xuất khiếu, vẫn có thể tiêu hao pháp lực để thuấn di. Sau khi dẫn dụ cực âm thi long đi xa, ả ta biến mất tại chỗ, tựa như tan vào hư không, trong khoảnh khắc, đã thuấn di đến phía sau Thiên Hỷ Hoàng đế, Thái Hư Na Di Xích đâm thẳng vào tim. Ả ta biết cực âm thi long khó đối phó, vì vậy căn bản không có ý định giao chiến, mà chuẩn bị bắt giặc trước phải bắt vua, nhắm vào Thiên Hỷ Hoàng đế chỉ có cảnh giới kim đan. Đối mặt với thuấn di, Triệu Thị không kịp né tránh, nhưng trên người cũng sáng lên mấy tầng kim quang sáng chói. Thái hư Na Di Xích và giáp trụ va chạm, phát ra tiếng vang trầm đục như sấm. Triệu thị bay ngược về phía sau, đồng thời bắt quyết niệm chú, tam hồn thất phách trực tiếp rời khỏi thân thể, nhục thân được thu vào trong một chiếc ấm tử xa, sau đó hóa thành một luồng hắc quang nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp, đập vào cực âm hộ long ở phía xa, dung hợp làm một. Con rồng vốn đã chết cứng, giờ đây lại có một tia sinh cơ, mở miệng nói, Vinh trưởng lão, có phải đã qua xem thường tại hạ rồi không? Nếu tại hạ không có chút bản lĩnh bảo mệnh, dù có nguyên anh thi khôi bên cạnh, há dám xuất hiện trước mặt các vị tiền bối. Thái hư ly hồn quyết. Cương thi vốn là vật vô hồn, là nơi trú ngụ tốt nhất cho hồn phách, còn nhục thân của hắn cũng tạm thời được phong ấn trong Mộc Xu Nhiếp Sinh Hồ. Ha, Vinh Nhu Quân cười lạnh, lại lần nữa khống chế linh bảo thuấn di, dưới ánh mặt trời, dẫn động tinh thần chi lực như sóng thần ập xuống thi long. Lại một trận hỗn chiến long trời lở đất. Trần Tam Thạch chỉ đứng từ xa quan sát, cũng phải mở lưu ly kim thân, để đảm bảo không bị dư âm chiến đấu lan đến mà mất mạng. Giết Thiên Hỉ trước. Trong hỗn loạn, Mộ Thanh Minh truyền âm cho hai gã tu sĩ nguyên anh chính đạo khác. Hắn vung tay, tế ra Thiên Cương Chấn Ma, tạm thời cầm chân Cửu Vĩ Hổ Yêu, sau đó hóa thành tia chớp, trong nháy mắt đã đến trước mặt cực âm thi long, lôi chấn hồn tiên khuấy động thiên không, quất thẳng vào đầu rồng. Động Vi chân nhân cũng tế ra Khốn Linh Thằng, trói chặt hổ yêu, sau đó liên tiếp lấy ra mấy loại linh bảo, định dồn toàn lực vào cực âm hộ long. Cục diện từ hỗn chiến, trong nháy mắt biến thành 3-1. Thiên Hỉ Hoàng Đế ẩn thân trong cực âm thi long, không chút hoang mang nói, mấy vị đạo hữu, bây giờ có lẽ chưa phải lúc chúng ta quyết sinh tử. Phía trước còn có một cửa ải, cần chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua, nếu không, không ai có thể đi đến cuối cùng. Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, thiếu ngươi một người thì đã sao? Động Vi chân nhân vung linh bảo thái cực phiến. Keng keng keng. Âm thanh binh khí va chạm vang lên, trên 9 long trảo của cực âm hộ long, mỗi móng vuốt xuất hiện một thanh thượng phương bảo kiếm, thân rồng uốn lượn, khuấy đảo càn khôn. Linh bảo, Cửu Âm Thiên Tử kiếm. Bảo kiếm này là kiếm của các đời hoàng đế Đại Tống, sau khi chết theo thi thể phong ấn trong quan tài, hấp thụ tinh hoa âm khí ngàn năm luyện chế mà thành. Mỗi khi một thanh thiên tử kiếm vung lên, đều có tàn hồn của các đời Đại Tống hoàng đế xuất hiện, âm khí ngập trời, khiến phạm vi mấy chục dặm trở nên lạnh lẽo như mùa đông. Cùng lúc đó, Cửu Vĩ Hổ Yêu và Hổ Yêu cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây, chúng gia nhập chiến trường, hộ vệ hai bên Thiên Hỉ hoàng đế. Yêu tộc và ma giới hiện tại đều đang công phá thiên thủy, là đồng minh của nhau, đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Mấy vị, còn muốn tiếp tục sao? Cực âm hộ long lại biến thành cương thi mặc long bào, giọng nói khàn khàn, bí cảnh này, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra biến cố, nếu chúng ta cứ lãng phí thời gian như vậy, e rằng cuối cùng chẳng thu được gì. Đúng vậy, các vị. Cửu Vĩ Hổ Yêu phụ họa, dù có muốn đánh, cũng hãy đợi lấy được bảo vật rồi hẵng đánh, đặc biệt là Mộ công tử, đừng vì nhất thời xung động mà lỡ mất cơ duyên của mình. Mộ Thanh Minh thu linh bảo, vậy mời Thiên Hỉ đạo hữu dẫn đường phía trước. Hai bên đình chiến, 6 người thu liễm khí tức, hướng về phía mặt đất tụ lại, đồng thời mỗi người đều âm thầm vận dụng thủ đoạn để khôi phục pháp lực, luôn sẵn sàng cho lần động thủ tiếp theo. Hai tu sĩ yêu tộc cùng với Triệu Kết thành một đội đi phía trước, còn các tu sĩ chính đạo đi phía sau. Thiên Vũ đạo hữu, Mộ Thanh Minh thẳng thắn tiến đến bên tu sĩ Bạch Bào, vì sao ngươi lại giấu giếm thân phận? Hắn rõ ràng đã để lại một kim đan tu sĩ để giám sát trung quân, thế mà đối phương vẫn lặng lẽ lẻn vào bí cảnh. Trong doanh trại, có gian tế của ma giáo đang giám sát. Trần Tam Thạch giả vờ không biết, tại hạ cũng đành phải làm vậy. Người là ta để lại. Mộ Thanh Minh thẳng thắn thừa nhận, bởi vì chúng ta nghi ngờ trong La Tiêu Tiên Cung có thể ẩn giấu một số bảo vật để gia cố phong ấn, không muốn ngươi lấy được, từ đó ảnh hưởng đến việc Côn Khư thu phục Đông Thắng Thần Châu sau này. Điều này không mâu thuẫn với lời hứa bảo vệ ngươi của chúng ta. Ngay cả bây giờ, tại hạ vẫn sẽ dốc toàn lực bảo vệ an toàn cho Thiên Vũ đạo hữu trong bí cảnh. Nói đến chuyện này, Trần Tam Thạch trầm giọng, tại hạ còn phải cảm ơn Động Vi đạo hữu đã sát cánh bảo vệ suốt chặng đường vừa qua. Tiểu tử, nghe vậy, Động Vi chân nhân trừng mắt nhìn hắn, hung tợn truyền âm, nếu không phải vì đạo hữu, người đã chết dưới tay con yêu hồ kia rồi, giờ lại còn phản cáo ta. Tại hạ cũng đang muốn hỏi chuyện này. Ánh mắt không chút tình cảm của Mộ Thanh Minh quét qua Động Vi chân nhân và nữ tu Nguyên Anh, rồi lên tiếng, Động Vi đạo hữu và Vinh tiên tử thật là nhiệt tâm, sẵn lòng sát cánh bảo vệ Thiên Vũ đạo hữu đến vậy. Đều là tu sĩ Nguyên Anh, làm sao không nhìn ra ý đồ của nhau. Hắn đương nhiên nhìn ra, Động Vi chân nhân luôn theo dõi Thiên Vũ. Động Vi chân nhân vuốt râu, cười hề hề, bần đạo với Trần tiểu hữu hữu duyên, nên kết bạn đồng hành. Vinh Nhu Quân thì im lặng. Là Tào Tiếp đạo hữu bảo hai vị làm vậy chứ? Mộ Thanh Minh dừng chân, đôi mắt hơi nheo lại, giọng nói trở nên lạnh lùng, Côn Khư ta đã ban hành thánh lệnh, trong thời gian chiến tranh, bất kỳ ai cũng không được động thủ với Trần Lỗi đạo hữu. Thiên Sát chân quân hành động như vậy, chẳng lẽ muốn làm mất mặt sư tôn của ta, hay là có mưu đồ gì không thể nói ra? Tư thù. Vinh Nhu Quân biết không thể giấu được, bèn giải thích, sư đệ của ta với Trần Lỗi có mối thù sâu nặng, điểm này Mộ đạo hữu hẳn cũng rõ. Hơn nữa, sư đệ sắp đột phá hóa thần, cần giữ tâm thần ổn định, nên ta mới nghĩ giúp hắn đoạn tuyệt nhân duyên cũ, để trừ tâm chướng. Mộ Thanh Minh chăm chú nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của nàng, hồi lâu sau mới chậm rãi nói, dù có tư thù, Thiên Vũ đạo hữu hiện tại cũng chỉ là kim đan tu sĩ, chưa đủ để đe dọa hắn chứ. Một người sắp đột phá hóa thần, thậm chí chuẩn bị phi thăng thượng giới, lại không thể dung nổi một kim đan tu sĩ sao? Hắn dừng lại, giọng nói đột nhiên nặng nề, ta nên nói, Tào Thiếp đạo hữu tâm tư quá nặng nề, hay là quá hèn nhát? Ai cũng có tâm kết, ngay cả Mộ đạo hữu là thánh tử Côn Khư cũng không ngoại lệ. Vinh Nhu Quân lạnh lùng đáp, sao phải bức người đến vậy? Thôi được rồi. Động Vi chân nhân đứng ra hòa giải, việc cấp bách bây giờ là thăm dò sâu trong bí cảnh, đừng vì chuyện nhỏ mà lỡ mất cơ duyên. Hai vị, hãy tự biết mình. Mộ Thanh Minh mặt lạnh cảnh cáo, rồi mới dẫn đầu đi tiếp. Trần Tam Thạch, giọng đe dọa của nữ tu Nguyên Anh vang lên bên tai, đừng tưởng có Mộ Thanh Minh bảo vệ, ngươi có thể sống sót rời khỏi đây. Ha ha. Động Vi chân nhân theo sau nói thêm, tiểu tử ngươi không đàng hoàng, xem ra ước định trước đây của chúng ta không còn hiệu lực nữa. Đối mặt với lời đe dọa truyền âm của họ, Trần Tam Thạch thẳng thắn, hai vị, có gì cứ nói thẳng, cần gì phải giấu giếm. Mộ Thanh Minh quay lại liếc nhìn, hai người có chút ngượng ngùng. Mộ đạo hữu, Trần Tam Thạch lên tiếng, có thể nói chuyện riêng một chút được không? Không cần. Mộ Thanh Minh ném tới một lá phù chú, truyền âm, có gì ngươi cứ truyền âm trực tiếp, cầm lá phù này, bọn họ không nghe lén được. Tào Tiếp bên ngoài đang có hành động. Trần Tam Thạch thẳng thắn nói, hắn đã lấy giả thiên bàn từ tay Quy Nguyên Môn, gần đây dường như chuẩn bị cưỡng ép phá phong ấn Đông Thắng Thần Châu. Mộ Thanh Minh ánh mắt trầm xuống, có chuyện này. Xem ra, Thánh Tông quả nhiên không biết. Trần Tam Thạch tiếp tục truyền âm, tại hạ nói chuyện này, không có ý gì khác, chỉ hy vọng Quý Tông đừng quên, gia quyến của hàng triệu tướng sĩ đại hán ta đều ở sau phong ấn, nếu xảy ra chuyện gì, e rằng sẽ tạo nên biến động lớn. Mộ Thanh Minh trầm tư. Sau vài hơi thở, hắn ngừng đầu nói, Tào Tiếp này ẩn náu ở Thiên Thủy Châu mấy trăm năm. Tưởng chỉ chuyên tâm cầu trường sinh, không ngờ sau lưng lại có tham vọng lớn như vậy. Việc này đa tạ Thiên Vũ đạo hữu nhắc nhở, ta sẽ tìm cách thông báo cho Côn Khư, để bọn họ lưu ý động tĩnh của Tào Tiếp. Chỉ là hiện tại bọn ta đã tiến sâu vào bí cảnh, muốn truyền tin ra ngoài, e rằng cần chút thời gian. Càng sớm càng tốt. Trong lòng Trần Tam Thạch dù có bao nhiêu lo lắng, lúc này cũng chỉ có thể gói gọn trong ba chữ này. Hắn nói ra sự việc, một mặt là hy vọng lợi dụng lực lượng của Côn Khư để kiềm chế Dưỡng Mã Nô. Mặt khác, là muốn để Mộ Thanh Minh biết mục đích của Động Vi và Vinh Nhu Quân trong chuyến này, từ đó làm đục nước trong bí cảnh. Chỉ có làm đục nước, hắn mới có thể sống sót trong hỗn loạn. Mộ Thanh Minh tháo đạo châm xuống, đây là thanh đế trúc, ngươi hãy mang theo bên mình, có thể bảo vệ ngươi an toàn trong thời gian ngắn, ta đi một lát rồi về. Hắn để lại bảo vật, thân hình đột nhiên biến mất. Thanh đế trúc, Động Vi chân nhân quan sát bảo vật, cười nhạt, Mộ Thanh Minh này quả là người thật thà, nói bảo vệ ngươi liền đem linh bảo do tu sĩ đệ nhất nhân giới đích thân rèn luyện cho ngươi dùng. Hắn đi làm gì vậy? Đi lấy bảo vật gần đây thôi. Trần Tam Thạch hời hợt trả lời. Động Vi nửa tin nửa ngờ, cũng không nói thêm gì, theo chân các tu sĩ yêu, mà lưỡng giới đi về phía trước. Triệu, với linh hồn phụ thân trên Nguyên Anh hộ khôi, đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn Động Vi, nhưng rồi không nói gì, tiếp tục tiến lên. Sau một chén trà, Mộ Thanh Minh quay trở lại, cả đoàn người nhanh chóng tiến về nơi sâu nhất của bí cảnh. Sau khi đi qua một bãi đá lởm chởm, cảnh tượng trước mắt bọn họ đột nhiên thay đổi. Không còn là sa mạc hoang vu, cũng không phải rừng rậm che kín bầu trời, mà là một tàn tích tiên cung hùng vĩ, tràn đầy vẻ tang thương. Nhìn ra xung quanh, trên các ngọn núi là vô số cung điện, có tòa còn nguyên vẹn nhưng phủ đầy bụi, có tòa bị hư hại nặng, chỉ còn lại tường đổ vách siêu. Ngay trước mặt bọn họ, một dãy thềm đá ngọc xanh dài 99.000 bậc đâm thẳng lên mây, mỗi bậc đều khảm những mảnh ngói lưu ly vỡ, phù văn khắc trên bề mặt đã mờ nhạt sau hàng chục vạn năm. Phía cuối thềm đá là một cột đá rồng cuộn bị gãy đôi. Hai mắt rồng bị lấy mất, nhãn châu, hốc mắt trống rỗng đầy những tinh thể đỏ như máu chảy. Nơi đây chính là tàn tích tiên cung của La Tiêu Tiên Tông, một trong ba đại tông môn thời thượng cổ. Trần Tam Thạch nhìn quanh, ước chừng diện tích nơi đây lớn gấp trăm lần Thanh Hư Tông. Chà chà, Động Vi chân nhân ngước nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mặt, cảm thán, quả là tàn điện tôn tinh tham kiếp số, quang âm thực trụ hóa long xà. Đúng vậy, Vinh Nhu Quân, đôi mắt phản chiếu những cung điện đổ nát, người đời đều cầu trường sinh. Nhưng ngay cả La Tiêu Tông từng sở hữu vô số chân tiên cũng có ngày diệt vong, trên đời này quả thật có đạo trường sinh sao? Mấy vị Nguyên Anh tu sĩ tận mắt chứng kiến tiên tông thượng cổ, trong lòng đều nảy sinh cảm xúc riêng. Nơi đây chính là thử luyện cuối cùng của tiên cung. Thiên Hỉ Hoàng đế Triệu Ngao lên tiếng, chỉ cần vượt qua dãy thềm đá thông thiên này, chúng ta sẽ tiến vào La Tiêu Bảo Điện, nơi đó hẳn sẽ có thứ chúng ta cần. Mộ Thanh Minh quan sát tàn tích, bình thản nói, các hạ không ngại nói trước, rõ ràng đã từng đến đây, vì sao lại quay về tìm bọn ta hợp tác? Đạo hữu xem đây. Triệu Ngao điều khiển hộ khôi do linh tông luyện hóa mà thành, hai tay bắt ấn, miệng phun ra một đám khói đen, rơi xuống thềm đá thông thiên, hóa thành một con báo đen ba đầu, lao về phía cuối thềm đá. Ngay lúc đó, trời đất đột nhiên rung chuyển, bầu trời quang đãng bỗng tối sầm lại, như thể trước cơn bão, màn đêm buông xuống tầng mây dày đặc, đè nặng lên ngực mọi người. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tầng mây đột nhiên nứt ra một khe hở ngàn trượng, lộ ra nền trời đỏ như máu, những đám mây xé toạc hóa thành bóng rồng lượn lờ, nơi đi qua giáng xuống lôi bạo kim sắc, cuối cùng ngưng tụ thành một con rồng khổng lồ. Chỉ có điều con rồng này khác với cực âm thi long, trên lưng nó còn có một đôi cánh che kín bầu trời. Có phải gọi là giao long, có cánh gọi là ứng long. Chính là tượng ứng long từng đưa bọn họ đến đây sau cánh cổng đồng ở Ngọc Phòng Sơn. Ngầm, trên lưng ứng long, các ngôi sao bắt đầu lần lượt sáng lên, như đang hấp thu thiên địa pháp tắc, rồi từ thềm đá thông thiên lóe lên, dùng linh lực uy áp, nghiền nát con báo đen kia. Mọi người thấy chưa, muốn vượt qua thềm đá, trước tiên phải đối phó con ứng long khôi lỗi cấp 4 trung kỳ này. Triệu Ngao nói, khôi lỗi này do đại năng thượng cổ tạo ra, tương đương tu sĩ nguyên anh trung kỳ, tuyệt đối không phải một mình ai trong chúng ta có thể đối phó được. Vì vậy, ta mới mời mọi người cùng đến, đợi khi giết được khôi lỗi này, chúng ta hãy giải quyết tranh đoạt sau, thế nào? Sự tình đã đến nước này, e rằng cũng không còn cách nào khác. Động Vi chân nhân tay lóe linh quang, Càn Nguyên Thái Cực Phiến đã nằm gọn trong tay. Tên hổ yêu hóa hình kia cũng rút tác mệnh đao từ sau lưng, hóa thành một đạo độn quang đỏ tươi, xông thẳng tới ứng long trên thiên mạc. Mộ đạo hữu còn chờ gì nữa? Vinh Nhu Quân tế ra bản mệnh linh bảo, xé một khe hở trong hư không, bước tới trước, ngay lập tức thân hình xuất hiện ở độ cao vạn trượng. Những người còn lại cũng đều thi triển bản lĩnh độc môn của mình. Duy chỉ có Mộ Thanh Minh không vội vã dùng toàn lực, đứng ở vị trí xa ứng long nhất, hai tay bắt quyết thi pháp, phóng ra vô số thủ đoạn tấn công, đồng thời âm thầm truyền một túi chữ vật vào tay Thiên Vũ, truyền âm. Khi chúng ta động thủ, phiền Thiên Vũ đạo hữu lấy vật phẩm trong túi chữ vật, lấy Triệu làm trung tâm, bố trí trận kỳ ở ba cung trấn, Ly, Khảm, sau đó đợi tín hiệu của ta, kích hoạt trận pháp, rồi phóng ra Thanh Đế Trúc tấn công bọn hắn. Không vấn đề. Trần Tam Thạch lập tức đồng ý. Trận chiến cấp độ này, hắn đương nhiên không thể tham gia, cách tốt nhất là đứng xa quan sát. Mộ công tử, giọng nói mê hoặc của Cửu Vĩ Hổ Yêu vang lên, nếu ngươi không chịu ra tay, bọn ta thật sự không thể áp chế được ứng long này đâu. Mộ Thanh Minh liếc nhìn Thiên Vũ lần cuối, chân đạp mạnh xông lên, là người cuối cùng gia nhập chiến trường. Tổng cộng 6 tu sĩ đệ tứ cảnh vây công, mà ứng long rốt cuộc chỉ là một pho tượng, lại bị thời gian bào mòn hàng chục vạn năm, nửa nén hương sau đã dần không chống đỡ nổi. Cực âm thi long cuốn lấy hàn khí đầy trời, siết chặt ứng long, đồng thời há miệng đầy răng nanh âm hàn, cắn chặt vào đầu nó. Nhân cơ hội này, năm đại tu sĩ còn lại linh bảo pháp lực bộc phát, gần như đồng loạt thi triển toàn lực nhất kích. Ầm ầm, từng đợt dư ba khuếch tán, chấn động mây biển cuồn cuộn. Ứng long đôi cánh gãy gục, đầu rồng chỉ còn một nửa, lộ ra bên trong là vật liệu kim loại và vô số phù văn, như thiên thạch từ trên cao rơi xuống, đập một hố sâu trên bề mặt thềm đá thông thiên. Một phen xoay sở, mấy vị đại tu sĩ lại tiêu hao không ít pháp lực. Được rồi, Triệu rời ánh mắt khỏi tàn tích ứng long, chướng ngại phía trước đã dọn sạch, chúng ta cũng nên bàn lại cách hợp tác tiếp theo. Tại hạ vẫn cho rằng nên lấy hòa làm quý, tốt nhất là chia đều đồ vật trong bảo điện, các vị thấy thế nào? Miễn bàn. Mộ Thanh Minh không chút do dự từ chối Triệu, ngươi hoặc là tự hủy thi khôi, theo ta về Côn Khư nhận tội, hoặc là ngay tại đây quyết một trận sinh tử với bọn ta. Đều nói Côn Khư thánh tử hành sự tàn nhẫn quyết đoán, hôm nay gặp mặt quả danh bất hư truyền. Đã như vậy, vậy thì. Trong đôi mắt đen kịt của Linh Tông Hoàng Đế bùng lên hai ngọn minh hỏa, giọng nói trở nên vô cùng chói tai, chỉ còn cách đưa đạo hữu xuống mồ. Xoẹt xoẹt. Lời vừa dứt, lại có hai tu sĩ nguyên anh xuất hiện. Một người ăn mặc như hiệp khách giang hồ, là tán tu ma giáo khiến người nghe phải kinh hãi, Âm Cửu Trúc. Người kia cao chỉ bằng đứa trẻ 6 tuổi, trên mặt đầy đồi mồi, chính là trưởng lão Huyền Sát Minh Cốt Tông, Lệ Vô Xã. Hai người này từng xuất hiện bên ngoài cộng đồng, chỉ là sau khi vào bí cảnh liền biệt vô âm tín, âm thầm mai phục ở đây chờ thời cơ. Trên vai Lệ Vô Xá lùn tịt, vác một cây đại kỳ màu xanh lục, cắn cờ làm bằng xương người, gần như che khuất thân hình nhỏ bé của hắn. Khi lá cờ phất lên, từng thanh phi kiếm rèn từ xương tu sĩ bật lên khỏi mặt đất, tạo thành một đại kiếm trận, vây khốn Mộ Thanh Minh và những người khác. Thiên Hài Huyết Tùy kiếm trận. Khà khà. Cửu Vĩ Hổ Yêu che miệng cười, nếu Côn Khư thánh tử chết ở đây, chắc mấy lão già kia sẽ phát điên mất. Nói nhảm gì vậy? Hổ Yêu hóa hình lên tiếng trước, hôm nay nếu lão tử có thể ăn thịt thánh tử này, chắc chắn trong vòng 20 năm có thể đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Mộ Thanh Minh không né không tránh, lôi chấn hồn tiên trong tay điện quang bạo trướng, tựa như bạo long do lôi đình hóa thành từ trên trời giáng xuống, va chạm với đao phong của hóa hình Hổ Yêu. Ầm ầm, pháp lực lấy hai người làm trung tâm, khuếch tán ra như sóng thần. Lôi đình trong tay Mộ Thanh Minh càng thêm bạo lệ, lôi quang trong quá trình giao đấu ngày càng cường thịnh, ngạnh sinh chấn lui hóa hình Hổ Yêu, sau đó thu tiên quét ngang, đánh lui Cửu Vĩ Hổ Yêu muốn đánh lén từ bên cạnh. Thánh tử quả nhiên lợi hại. Trong góc, vị tán tu nguyên anh ăn vẫn như hiệp khách giang hồ lên tiếng, để tại hạ cũng xin được lĩnh giáo, xem một kẻ có thể thành tiên mà không gặp bất cứ trở ngại nào, rốt cuộc có thần thông đến mức nào. Hai tay hắn kết ấn, đấu lập trên đầu lóe lên tử quang, phù văn khắc trên bề mặt tường lớp sáng lên, vành nón trong tiếng kim loại va chạm mở ra từng lưỡi đao, sau đó lơ lửng hóa thành một dải lụa, thẳng tắp chém về phía trước, nơi nó đi qua, gần như xé rách hư không. Linh bảo, liệt hồn phi nhận. Mộ Thanh Minh vung lôi chấn hồn tiên, biến tiên thành chùy, đập mạnh vào liệt hồn phi nhận. Phi nhận lơ lửng ma sát với đồng, phát ra âm thanh chói tai, tia lửa bắn ra không trung hội tụ thành một biển lửa. Mà đạo tán tu Âm Cửu Trúc một tay điều khiển phi nhận, tay kia kéo áo choàng phía sau, thân hình đột nhiên biến mất không còn tung tích. Linh bảo, vô tướng kinh. Bảo vật này có thể che giấu thân hình, bất kể là khí tức hay pháp lực đều có thể ẩn tàng, ra tay giết người trong vô hình. Trần Tam Thạch đứng xa quan chiến, dù đã mở toàn lực quan khí thuật, cũng không tìm thấy mảy may tung tích. Nhưng trong tình huống này, Mộ Thanh Minh lại nhắm hai mắt, sau đó đột nhiên giơ tay trái, vô số lôi đình từ lòng bàn tay tuôn ra, tụ lại thành một con kỳ lân cự thú, gầm thét lao về phía hư không. Ngũ Lôi Chính Pháp, Huyễn Lân Chấn. Dưới sự tàn phá của lôi đình cuồn cuộn, thấp thoáng thấy một bóng người bị bao phủ, chính là tán tu Âm Cửu Trúc. Sao có thể? Âm Cửu Trúc khoanh tay trước ngực, thi pháp triệu hồi hộ thuẫn chống đỡ lôi đình, mặt đầy vẻ khó tin, dù là thần thức của tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng nhìn thấu vô tướng kình của ta, ngươi làm thế nào được? Thấy vật liền thấy tâm, không vật tâm không hiện. Mộ Thanh Minh từ từ mở mắt, đây chính là tâm nhãn. Hắn đẩy trường về phía trước, Ngũ Lôi Chính Pháp bùng nổ lần hai, đánh tan hộ thuẫn của tán tu, đánh hắn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, gã Nguyên Anh lùn kia bắt đầu điên cuồng múa trận kỳ to lớn so với thân hình của mình. Một kết giới màu máu bao trùm lấy mọi người, vô số phi kiếm luyện từ xương người như châu chấu tràn ngập không trung. Những phi kiếm này điên cuồng tuôn phệ linh khí trong kết giới, đồng thời phóng thích ra sát khí cường đại. Thời gian kiếm trận tồn tại càng lâu, hoàn cảnh trong kết giới càng bất lợi cho tu sĩ chính đạo. Bởi vậy, sát thương của những phi kiếm này còn không phải là phiền toái lớn nhất. Từng đợt mưa kiếm oanh kích, cộng thêm sự vây công của mấy vị Nguyên Anh tu sĩ, dù là Thánh Tử Côn Khư cũng dần rơi vào thế hạ phong. Đùng đùng đùng, Động Vi Chân Nhân và Vinh Nhu Quân ở bên ngoài không ngừng công kích kết giới, nhưng không có tác dụng. Thanh Minh Sư Điệt, ngươi đừng dãy dụa nữa, Thiên Hài Huyết Tùy kiếm trận của lão phu há phải ngươi muốn phá là phá được. Gã Nguyên Anh lùn phát ra thanh âm khàn khàn, hôm nay ngươi chỉ có thể bị hao tổn đến chết. Nhưng với tư chất của ngươi, dù đến ma giới cũng vẫn có thể làm thánh tử, thậm chí còn sớm phi thăng hơn so với ở Côn Khư, hà tất phải treo cổ trên một cái cây, lãng phí thiên phú này. Lệ Tiền Bối, ngươi lấy đâu ra tự tin nhất định có thể giết ta? Mộ Thanh Minh bình thản chống đỡ sự vây công từ bốn phương tám hướng, chẳng lẽ người coi Mộ Mỗ là đứa trẻ lên ba, theo người đến đây mà trong lòng không có chút phòng bị nào. Chỉ là một đạo huyết tùy kiếm trận, tại hạ phá nó là xong. Hắn vung tay, từng đạo trận kỳ bay ra, rơi vào vị trí đặc định trong kết giới. Muốn dùng trận phá trận? Lệ Vô Cứu cười lạnh, trừ phi ngươi đã chuẩn bị sẵn ở bên ngoài, nếu không thì vô dụng. Lời còn chưa dứt, hắn đã phát hiện bên ngoài kết giới, vị tu sĩ kết đan kia cũng tế ra mấy mặt trận kỳ. Không ổn. Lệ Vô Xa muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn, Trần Tam Thạch từ lâu đã nhân lúc các Nguyên Anh tu sĩ giao chiến, theo dặn dò của Mộ Thanh Minh, bố trí xong trận kỳ, lúc này nhận được tín hiệu, lập tức khởi động trận pháp. Ong ong ong, trận kỳ trong và ngoài kết giới sinh ra cảm ứng, dẫn động thiên địa pháp tắc, ngưng tụ thành một đạo trận pháp mới. Vô số thanh quang từ dưới đất sâu bốc lên, ngưng tụ thành một con thanh long không đầu trong hư không. Ngay sau đó, đoạn thanh đế trúc trong cơ thể Trần Tam Thạch như lưu tinh bay vào thanh quang, hóa thành đầu của thanh long. Ngầm. Một tiếng rồng ngâm vang lên, thanh long lao thẳng về phía huyết tùy kiếm trận, khiến núi rừng chấn động, tòa cung điện cổ xưa vốn đã mục nát ở phía xa đổ sập ầm ầm, xé toạc bề mặt kết giới màu máu, mở ra một đường hở. Mộ Thanh Minh nhờ vậy mà thoát thân. Nhưng ngay khi vừa rời khỏi phạm vi kết giới, một tấm lưới vàng khổng lồ đã chụp xuống. Linh bảo, Khốn Linh Thằng. Mộ Thanh Minh nhíu mày, hai ngón tay chụm lại như kiếm, trong chớp mắt triệu hồi thanh long đến trước mặt, xé nát Khốn Linh Thằng, rồi trước khi dây thường kịp hồi phục, hóa thành một tia sét độn xa hơn trăm trượng. Động Vi y nhìn về phía đạo sĩ cầm thái cực phiến, vừa định lên tiếng trách móc, liền cảm nhận được dị thường phía sau. Hư không nứt ra, một bóng hình thức tha xuất hiện, giơ cao linh bảo ngưng tụ tinh tú chi lực, tựa như một thanh kiếm nện vào sau lưng. Mộ Thanh Minh không kịp né tránh, nhưng bề mặt cơ thể trong khoảnh khắc cuối cùng được bao phủ bởi một lớp giáp trụ vàng lấp lánh. Thái hư na di xích nện vào giáp trụ, phát ra tiếng động trầm đục, Côn Khư thánh tử bị đánh bay ngược ra xa hàng trăm trượng mới ổn định được thân hình, nhưng không hề bị thương tổn. Huyền Văn Kim Giáp. Vinh Nhu Quân ánh mắt lạnh lùng, xem ra Mộ đạo hữu có nhiều bảo vật hơn tất cả chúng ta cộng lại. Đối mặt với sự phản bội của đồng bạn, Mộ Thanh Minh không hề hoảng hốt, chỉ nghi hoặc hỏi, vì sao? Mộ đạo hữu, tên tiểu tử họ Trần hôm nay phải chết trong La Tiêu Tiên Cung. Động Vi Chân Nhân vuốt râu, muốn trách thì hãy trách ngươi cứ thích xen vào chuyện người khác. Vậy còn Vinh đạo hữu? Mộ Thanh Minh nhìn về phía nữ tu Nguyên Anh, Động Vi chỉ là một tán tu, làm ra chuyện này ta còn có thể hiểu được, nhưng ngươi là trưởng lão của một trong Tam Thiên Tông, lẽ nào không hề bận tâm đến Thiên Kiếm Tông phía sau mình sao? Tất nhiên là có. Vinh Nhu Quân gượng lại một chút, nhưng chỉ cần Mộ Thánh Tử chết ở đây, sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Mộ Thanh Minh cười nhạt, ngoài kia đồn rằng, Vinh Thiên Tử của Thiên Kiếm Tông si tình Tào Tiếp đạo hữu, xem ra quả thật si tình đến mức độ nhất định, vì hắn mà ngay cả sư môn cũng có thể bỏ mặc, thật uổng phí công lao dưỡng dục của các vị trưởng lão. Vì sư tôn, ta càng nên đuổi cùng giết tận ngươi. Vinh Nhu Quân thân hình lại lần nữa biến mất. Triệu, Hổ Yêu và những người khác đồng loạt xông lên. Tình thế trong chớp mắt biến thành 7 vị tu sĩ Nguyên Anh vây công một mình Côn Khư Thánh Tử. Trần Tam Thạch chứng kiến biến cố đột ngột này, đoán rằng những người này đã cấu kết với nhau nhân lúc Mộ Thanh Minh rời đi báo tin. Lần này, thật sự phiền toái rồi. Các người đối phó hắn trước. Canh tham ngang đổi hướng, ta tiện tay ăn tên tiểu tử kia, luyện thành quỷ để báo thù cho Khiếu Nhạc. Chỉ trong chớp mắt, độn quang của hắn đã đến trước người Bạch Bào, Linh Bảo Tắc Mệnh đao chém xuống, toàn đem vị kim đan tu sĩ không có khả năng phản kháng này chém làm đôi. Trần Tam Thạch toàn lực mở kim thân, huyền linh lục tí nắm giữ các pháp bảo khác nhau. Nhưng trước khi hắn kịp tự vệ, Côn Khư Thánh Tử Mộ Thanh Minh đã dốc toàn lực chạy tới, đứng trước mặt hắn, thay hắn đỡ một đòn toàn lực của Hổ Yêu. Họ Mộ, Canh Tham ngang mặt mày dữ tợn, ngươi chỉ là một pho tượng đất, còn có thời gian lo cho sống chết của kẻ khác. Đùng, do Mộ Thanh Minh cưỡng ép chạy tới cứu người, dẫn đến sơ hở, tên ma đạo tán tu Nguyên Anh nắm lấy cơ hội, điều khiển linh bảo liệt hồn phi nhận đập thẳng vào tử huyệt của đối phương. Huyền văn kim giáp hiện lên, y lảo đảo bay ngược ra xa. Tên Nguyên Anh lùn tiếp tục xông tới, điều khiển phi kiếm xương người bổ tới tấp, tiếp đó là cửu vĩ Hổ Yêu, đôi tay ngọc hóa thành móng vuốt, đâm vào vị trí tim của thánh tử. Đùng đùng đùng. Dù có huyền văn kim giáp hộ thể, liên tiếp chịu nhiều đòn nặng như vậy, Mộ Thanh Minh vẫn bị thương, ngã xuống bậc thang ngọc xanh, khóe miệng trào ra một tia máu. Y một tay bấm quyết, thi triển pháp thuật phòng ngự trước người chống lại vây công, rồi truyền âm Thiên Vũ đạo hữu, người đi trước. Mộ đạo hữu. Trần Tam Thạch dù biết Thánh Tông bảo vệ mình là vì đã định ước với Chu Thiên Môn, một khi vi phạm chắc chắn sẽ phải trả giá. Nhưng đối với việc Mộ Thanh Minh tận lực như vậy, vẫn có chút kinh ngạc. Dù sao một người chắc chắn có thể đắc đạo phi thăng, nếu vì bảo vệ kẻ khác mà chết, thật sự có chút không đáng. Nói được làm được, Mộ Thanh Minh đáp, tại hạ đã hứa, thì nhất định phải làm. Thiên Vũ đạo hữu không cần lo cho ta, hãy rời khỏi đây trước. Y nói xong, lại lần nữa giúp Bạch Bào đỡ một đòn. Trần Tam Thạch đương nhiên không chần chừ, thi triển Tam Trùng Nhiên Huyết, hướng về phía cuối thông thiên thềm đá mà độn đi. Ngăn Mộ Thanh Minh lại, tuyệt đối không thể để Trần Lôi lấy được thứ đó. Triệu bỏ lại Côn Khư Thánh Tử, thẳng tiến đuổi theo Bạch Bào. Đứng lại, Mộ Thanh Minh vẫn muốn ngăn cản, nhưng rốt cuộc lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Chạy không thoát đâu. Trần Tam Thạch vừa đi được nửa chặng đường thông thiên giai thê, đã cảm nhận được luồng âm khí lạnh thấu xương từ phía sau truyền tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con cương thi thần long gào thét lao tới, chặn đường phía trước. Thiên Vũ đạo hữu, Cực Âm Hộ Long hóa thành hình người, mở miệng nói, ngươi định đi đâu vậy? Chẳng lẽ quên lời chúng ta đã nói trước đó rồi sao? Tại hạ đương nhiên là phải đến bảo điện, còn Thiên Hỉ đạo hữu xin cứ tự tiện. Trần Tam Thạch nhìn thấy người đuổi theo mình là hắn, tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Khác với Hổ Yêu bất chấp tất cả chỉ muốn giết mình, mục đích cuối cùng của Triệu là lấy bảo vật trong bí cảnh. Chỉ cần bảo điện chưa mở, trấn thủ sử lệnh bài còn tác dụng, hắn sẽ không chết. Thiên Vũ đạo hữu yên tâm. Triệu, à không, Triệu Mạch trầm giọng nói, chỉ cần ngươi chịu hợp tác với ta lấy bảo vật, ta sẽ cho ngươi một cơ hội kết minh lần nữa. Những kẻ phía sau, bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi tới, bảo vật trong bí cảnh, càng ít người chia càng tốt, chúng ta hãy nhanh chóng thôi. Hắn nói xong, nắm lấy cánh tay Thiên Vũ, muốn dẫn hắn độn không, nhưng vừa bay được không xa, đã cảm nhận được một áp lực kỳ lạ, buộc phải chuyển sang đi bộ. Không chỉ vậy, mỗi bước tiến lên, bọn họ đều cảm thấy pháp lực trong cơ thể bị áp chế thêm một phần. Cấm chế. Sắc mặt Triệu Mạch trở nên nghiêm trọng. Trần Tam Thạch cũng không thoát khỏi sự áp chế, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Bởi vì, hắn nhớ lại, vạn pháp giai cấm, từng gặp ở Cửu U cấm địa. Nơi này cũng là địa bàn của La Tiêu Tông, vậy thì việc tái hiện lại ở đây cũng không phải là không thể. Nếu thật sự có quy tắc, vạn pháp giai cấm, thì Trần Tam Thạch chính là vô địch trong số những người này. Đừng nói là 8 Nguyên Anh, dù là 80 Nguyên Anh, dưới lòng đảm lượng ngân thương của hắn, cũng đều bình đẳng như nhau. Nói đến đây, một luồng thanh khí mà Mai Tiên Sinh lưu lại từ trước đến giờ vẫn chưa thể phát huy, nếu không thì chuyến bí cảnh này cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Hai người càng đi về phía trước, sự áp chế cảnh giới càng nghiêm trọng. Nguyên Anh thi khôi của Triệu Mạch đã rơi xuống kết đan hậu kỳ. Cảnh giới của Trần Tam Thạch cũng bị áp chế xuống trúc cơ hậu kỳ. Vẫn chưa đủ, chỉ ở mức độ này, hắn vẫn không phải là đối thủ. Quy tắc lực lượng thật mạnh mẽ. Triệu Mạch thử đủ mọi cách chống lại sự áp chế, nhưng cuối cùng đều thất bại, thêm vào đó hắn nhận ra Thiên Vũ cũng không thoát được, đành chọn mặc kệ tự nhiên. Khi hai người cuối cùng vượt qua vạn giai thanh ngọc thạch giai, một cánh cửa đá cao hơn 10 trượng xuất hiện, chặn đường phía trước, che khuất mọi tầm nhìn. Ở vị trí cao 7 thước trên cửa đá, có một cái hốc, xem ra hình dáng, hẳn là chỗ đặt lệnh bài. Thiên Vũ đạo hữu, còn chờ gì nữa? Triệu Mạch làm một cử chỉ mời, mau dùng lệnh bài mở cửa đi. Trần Tam Thạch lấy lệnh bài ra. Cùng lúc đó, phía dưới thông thiên giai thê, Mộ Thanh Minh tay cầm lôi chấn hồn tiên, thần thức điều khiển thanh đế trúc, 49 cây hàng ma trụ vây quanh thân thể, một mình chống lại nhiều người, tuy rơi vào thế yếu nhưng trong thời gian ngắn vẫn chưa hoàn toàn bại trận. Canh Tham ngang một đao chém vào huyền văn kim giáp, tâm tình càng thêm nóng nảy, lão tử muốn xem người rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu. Ầm ầm, Đúng lúc mấy người chiến ý đang cao, toàn bộ di tích La Tiêu Tiên Cung đột nhiên bắt đầu rung chuyển dữ dội. Là phía trên, Nguyên Anh lùn nhìn về phía cuối thềm đá, bảo điện mở rồi. Âm Cửu Trúc thu hồi nón lá, vị thiên hỉ đạo hữu này, nói là đi truy sát Trần Lỗi, sao lại lén mở bảo điện, định một mình nuốt trọn chăng? Cửu Vĩ Hổ Yêu lén truyền âm cho Hổ Yêu. Canh Tham Ngang nghe xong, lập tức không tiếp tục ra tay với Côn Khư Thánh Tử nữa, mà điều khiển một luồng gió đen, thẳng hướng Vạn Giai thềm bước mà đi. Đừng hòng bỏ rơi lão phu. Thấy vậy, Nguyên Anh lùn hóa thành một đạo độn địa kim quang đuổi theo. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều hướng về bảo điện. Mộ Thanh Minh cũng không ngoại lệ, thu hồi các linh bảo, theo sát phía sau. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký Ức Tiên Giới Chuyện Audio. Thiên Vũ Đạo Hiếu, Triệu thúc giục, nếu ngươi không nhanh chân lên, đám người kia đuổi tới, ta chưa chắc đã bảo vệ được ngươi. Trần Tam Thạch không thể trì hoãn thêm, đành lấy ra lệnh bài trấn thủ sứ. Hắn hiểu rõ, một khi cánh cửa này mở ra, nghĩa là hắn sẽ không còn giá trị với những người này, trở thành dê đợi làm thịt. Lưu Ly Ngũ Tạng bắt đầu vận chuyển, pháp lực trong đan điền dần dần tích tụ, đồng thời thần thức từ trong giới chữ vật tìm ra một đạo phù, sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào. Phù bảo, Đại Bi Thai Tạng Trấn Hồn Chung. Đạo phù bảo này, chính là sư nương tại Bách Hoa Cốc giao cho hắn, dùng để giúp sư tỷ tỉnh táo trở lại. Nhưng đồng thời, nó cũng là do thông linh cổ bảo luyện chế mà thành, có thể coi là lá bài tẩy quý giá nhất trên người Trần Tam Thạch hiện tại. Thêm vào đó, pháp tắc áp chế, cảnh giới của Thiên Hỉ Hoàng Đế cũng giảm xuống kết đan hậu kỳ, không biết đạo phù bảo này có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Trần Tam Thạch mới từ từ đặt lệnh bài trấn thủ sứ vào trong rãnh. Như chìa khóa khớp vào ổ khóa, hai thứ hoàn toàn ăn khớp với nhau, cánh cửa đã bị phong ấn hàng chục vạn năm này theo đó mở ra. Trên bề mặt cửa đá, 72 đạo phù chú lưu kim dọc theo khe cửa lần lượt sáng lên, toàn bộ thân núi phát ra tiếng gầm như cự thú viễn cổ thức tỉnh. Cánh cửa cao hàng chục trượng từ từ mở ra hai bên, mỗi lần di chuyển một tấc đều khiến không gian chấn động. Cung điện phía xa bắt đầu sụp đổ, vô số gạch đá, lưu ly vỡ vụn, rơi xuống đất kích lên màn bụi mù mịt. Không tốt, mau tránh ra. Triệu lớn tiếng cảnh báo. Trần Tam Thạch rút lệnh bài trấn thủ sứ, thân hình lùi nhanh về phía sau. Sau cánh cửa, linh khí thương thanh mênh mông như biển cả bốc lên ngút trời, đập vào cấm chế ở trên đỉnh di tích, sau đó tan vỡ thành từng đám lưu hỏa màu tím, như mưa rào chút xuống. Bất kể là cỏ cây, kiến trúc hay pháp bảo binh khí còn sót lại, khi tiếp xúc với lưu hỏa màu tím, đều tan thành cho bụi. Hủy diệt, di tích này sắp không trụ nổi rồi. Trần Tam Thạch đưa ra phán đoán. Sau khi cửa bảo điện mở ra, có lẽ đã kích hoạt một loại cấm chế nào đó, khiến toàn bộ La Tiêu Tiên Cung bắt đầu tự hủy. Xem ra, chúng ta phải nhanh chân lên. Giọng nói của Triệu vang lên bên tai, Thiên Vũ Đạo Hữu, hỏi ngươi lần cuối, có nguyện ý cùng đại tống ta kết minh, tái lập trật tự thiên hạ hay không? Nếu đồng ý, xin đạo hữu lập thiên đạo đại thệ, tỏ rõ thành ý. Trần Tam Thạch biết không thể làm tránh, liền lấy ra phù bảo, thành thật đáp, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Được thôi. Triệu thở dài đầy tiếc nuối, dù đạo hữu nhất định phải đối địch với ta, ta vẫn rất ngưỡng mộ đạo hữu. Ngươi cứ yên tâm mà đi, mỗi năm ta sẽ đến tế bái đạo hữu. Lời vừa dứt, Nguyên Anh Thi Khôi đột nhiên vươn tay phải màu đồng xanh, định trực tiếp lật tung tiên linh cái của Bạch Bào. Rắc rắc, trong chớp mắt, từng đám dây leo từ dưới phiến đá xanh mọc lên, quấn chặt lấy thân thể Thi Khôi. Triệu không kịp phòng bị, điên cuồng giật đứt dây leo trên người Thanh Mục lão yêu. Chính là lão phu. Một con Thanh Mục giao long đột ngột xuất hiện, hắn biến thành một lão già tóc bạc dài, vung tay áo, vạn nghìn dây leo xoắn lại thành một chiếc thuyền nhỏ, rồi nói với Thiên Vũ tiểu tử kia, còn không mau theo ta đi. Trần Tam Thạch bước lên thuyền dây, nhân lúc Thi Khôi chưa thoát khỏi sự khống chế, cùng Thanh Mục lão yêu xông vào phía sau cánh cửa lớn. Bọn họ áp sát mặt đất, độn thủ được hai dặm, pháp tắc áp chế trong tiên cung lại tăng cường. Tu vi của hai người không ngừng giảm xuống. Trần Tam Thạch trở thành luyện khí hậu kỳ, còn Thanh Mục lão yêu cũng từ hóa hình, biến thành cảnh giới yêu phủ tương đương với trúc cơ của nhân tộc. Ngươi thật dám theo lão phu đi. Thanh Mục lão yêu hỏi, không sợ ta giết ngươi sao? Trần Tam Thạch nói, nếu Thanh Mục tiền bối muốn ra tay, sao phải đợi đến bây giờ? Ha ha, ngươi đúng là lanh lợi. Thanh Mục lão yêu nói, lão phu cũng không nói nhảm với ngươi, chỉ cần lát nữa ngươi giúp ta lấy một thứ, hôm nay trong bí cảnh, ta bảo vệ ngươi đến cùng. Trần Tam Thạch biết đối phương là yêu tộc, giúp yêu làm bậy tuyệt đối không được, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác. Đúng lúc hắn lo lắng bị ép phát thệ, Nguyên Anh Hộ Khôi đuổi theo. Không chỉ Hộ Khôi, mà còn có Động Vi, Vinh Nhu Quân cùng Mộ Thanh Minh, đều vượt qua phiến đá ngọc trắng, xuất hiện trong tầm mắt. Tất cả bọn họ đều hướng về một mục tiêu chung. Thiên Vũ. Trần Tam Thạch cũng không biết mình có đức hạnh gì, một kim đan lại bị một đám tu sĩ đệ tứ cảnh truy sát. Hắn đâu dám lưu lại, lập tức tiếp tục tiến sâu vào bí cảnh. Mãi đến lúc này, Trần Tam Thạch mới có thời gian quan sát kỹ cảnh tượng trước mắt. Bọn họ đang đứng giữa một đạo trường lộ thiên, dưới chân là phiến đá ngọc bạt ngàn không thấy điểm dừng. Những phiến đá này lại được chế tác từ thượng phẩm linh thạch. Đáng tiếc thay, thời gian quá lâu đã khiến linh khí trong chúng bị bí cảnh bào mòn, còn lại chẳng được bao nhiêu. Nếu không, chỉ cần bóc từng phiến đá lên cũng đã là một kho báu khó lường. Từ đây có thể thấy được là Tiêu Tông năm xưa huy hoàng đến nhường nào. Hiện tại, chỉ còn lại những vết nứt đầy đất và vô số thi thể, quả thật là cảnh tượng thê lương. Giống như Cửu U cấm địa, nơi đây trước khi sụp đổ cũng đã xảy ra một trận chiến cực kỳ khốc liệt. Pháp tắc áp chế càng nặng rồi. Cảnh giới của Trần Tam Thạch rơi xuống luyện khí trung kỳ. Những nguyên anh khác cũng tụt xuống trúc cơ trung kỳ, khoảng cách giữa hai bên đang nhanh chóng thu hẹp. Tiểu tử, chịu chết đi. Nguyên anh lùn chạy nhanh như chớp, là người đầu tiên đuổi kịp, triệu hồi một thanh kiếm xương dài hơn cả thân thể, thẳng tay đâm vào yếu huyệt của Bạch Bào. Thanh Mục lão yêu dùng mạch máu trong cánh tay hóa thành vô số dây leo đan chéo trước người, tạo thành một tấm khiên chặn đỡ kiếm này, nhưng bản thân cũng không thể lập tức thoát thân. Triệu Mạch nắm lấy cơ hội, từ trên trời giáng xuống, định dùng móng vuốt rồng đồng lấy đầu Thiên Vũ. Gầm, một tiếng hổ gầm vang lên, Canh Tham ngang vung đao chặn lại. Canh đạo hữu, gương mặt xác chết của Triệu Mạch không thể hiện được cảm xúc, nhưng giọng nói đầy hoang mang, chẳng phải ngươi luôn muốn giết hắn sao? Sao giờ lại cứu hắn? Ngươi tưởng ta muốn à? Canh Tham ngang không cam lòng liếc nhìn Cửu Vĩ Hổ Yêu ở không xa, ả liền ném ánh mắt cảnh cáo. Đồ ngu, đừng làm hỏng đại sự. Canh Tham ngang đành nén giận, tiếp tục bảo vệ Thiên Vũ. Cửu Vĩ Hổ Yêu thì không ngừng giao chiến với Mộ Thanh Minh. Do cảnh giới của mọi người bị pháp tắc áp chế tụt giảm nghiêm trọng, sức phá hoại của dư ba khi đấu pháp cũng chẳng bằng trước kia. Thậm chí họ còn phải cẩn thận né tránh những cột đá rơi xuống do bí cảnh sụp đổ. Trong lúc mấy người hỗn chiến, Trần Tam Thạch bất chấp tất cả lao về phía trước, phía sau là Âm Cửu Trúc và Động Vi Chân Nhân đuổi sát. Luyện khí tầng 3, 2 tầng, hạ nữa, nhanh hơn nữa. Cảnh giới của hắn càng lúc càng thấp, tốc độ cũng chậm lại rõ rệt. Chạy đằng nào? Âm Cửu Trúc hai tay bắt ấn, chiếc nón lá trên đầu như phi tiêu bay ra, từng lưỡi đao vươn dài, sát khí xoắn vạn hư không. Dưới sự áp chế của pháp tắc, linh bảo chỉ có thể phát huy uy năng cực thấp. Nhưng dù vậy, cảnh giới của hắn vẫn áp đảo Thiên Vũ. Choang, Trần Tam Thạch giơ Long Đàm Lượng Ngân Thương đỡ đòn, sát khí kinh khủng xâm nhập khiến toàn thân kinh mạch đau nhức, cánh tay run rẩy. Đi. Động Vi Chân Nhân từ cánh sườn xông tới, Càn Nguyên Thái Cực Phiến vung mạnh, cuốn theo một trận cương phong, đánh trúng Bạch Bào. Trong khoảnh khắc cương phong cuốn tới, Trần Tam Thạch cảm thấy như vạn lưỡi đao cắt vào thân thể, đạo bào của Thanh Hư Tông nổ tung từng mảnh, máu tươi tuôn trào, nhuộm đỏ chiếc áo bào trắng. Hắn không chống đỡ nổi nữa, thân thể như chiếc lá khô cuốn vào cơn gió, bay ra xa hàng chục trượng, rồi đập mạnh xuống phiến đá cứng, nằm bất động. Chịu chết đi. Âm Cửu Trúc bước nhanh tới gần, giơ cao Liệt Hồn Phi Nhận, chém mạnh xuống, định kết liễu đối phương. Keng, trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn chỉ thấy kiếm quang lóe lên, bên tai vang lên tiếng kim loại va chạm, Liệt Hồn Phi Nhận trong tay không thể hạ xuống thêm nửa phân. Định thần nhìn kỹ, hóa ra Trần Tam Thạch lại rút ra một thanh bảo kiếm đỡ đòn. Đừng cố nữa. Âm Cửu Trúc mặt mày dữ tợn, hai tay gân xanh nổi lên, định dùng cảnh giới đè bẹp đối phương. Nhưng lực lượng của đối phương bỗng trở nên kinh người, mũi kiếm dùng để đỡ đòn như núi non bất động. Không đúng, không phải đối phương đột nhiên mạnh lên, mà là hắn yếu đi. Âm Cửu Trúc lại thử vận pháp, quả nhiên phát hiện pháp lực đã cạn kiệt, không biết từ lúc nào, hắn từ cảnh giới trúc cơ lại tụt xuống thành phàm nhân. Vạn pháp giai cấm. Trên mặt đất, Trần Tam Thạch cũng mất hết pháp lực, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng hơi thả lỏng. Hắn đoán đúng rồi, nơi này giống như Cửu U cấm địa, chỗ sâu nhất cũng là vạn pháp giai cấm. Hai hơi thở trước, trong lúc chém giết, họ đã tiến vào khu vực lõi thật sự. Choang, Trần Tam Thạch đột nhiên phát lực, trực tiếp đẩy lùi tán tu Nguyên Anh, rồi cắn răng chịu đau, như báo nhảy vọt lên, Long Đảm Lượng Ngân Thương như dao long xuất hải, vùn vụt đâm vào ngực đối phương. Âm Cửu Trúc không kịp né tránh, bị đánh trúng, may mắn trên người còn mặc một chiếc giáp mềm, nên không bị kết liễu ngay lập tức, nhưng cũng như bị trọng kích, phun ra một ngụm máu bầm, rồi tay chân luống cuống đỡ đòn công kích dày đặc như mưa của Bạch Bào. Hắn vốn là một tán tu, trước khi bước vào tu tiên giới, từng là một hiệp khách giang hồ, tự nhiên tinh thông võ đạo. Nhưng, kể từ khi bước vào tiên đồ, hắn đã bỏ bê võ nghệ, đâu phải đối thủ của cực đạo thần thông. Chỉ sau hai hiệp, Trần Tam Thạch đã nắm lấy cơ hội, một kiếm chém đứt cánh tay trái của đối phương. Máu tươi phun trào, Âm Cửu Trúc ngã xuống đất, đau đớn rên rỉ. Bên cạnh, Động Vi Chân Nhân điên cuồng vung Càn Nguyên Thái Cực Phiến về phía Thiên Vũ Hoàng Đế, nhưng chỉ quạt ra hai luồng gió mát. Gã là pháp tu thuần túy, ngoài dưỡng sinh công, trên người không có bất kỳ võ công nào, sao có thể địch lại tên tiểu tử này. Nhận ra điều đó, Động Vi Chân Nhân quay người bỏ chạy, muốn thoát khỏi phạm vi vạn pháp giai cấm. Trước đó, pháp lực và thần thức của bọn họ đều bị suy yếu nghiêm trọng, lại thêm đang trong lúc hỗn chiến không để ý xung quanh, nên mới vô tình xông vào khu vực vạn pháp giai cấm. Giờ nhìn lại, trên mặt đất thực ra có dấu hiệu rõ ràng, một con rồng khắc trên phiến đá ngang qua đạo trường, chia nơi này thành hai. Một khi vượt qua con rồng, sẽ không thể thi triển bất kỳ pháp lực nào. Và xung quanh đây, còn có mấy bức tượng tiền đồng giống hệt nhau. Không biết từ lúc nào, bọn họ đã xông vào một cửa ải hoàn toàn mới. Sau khi bị tước đoạt hết tu vi, Động Vi Chân Nhân chỉ là một lão già lục tuần, làm sao chạy nhanh hơn Trần Tam Thạch vốn xuất thân thợ săn, chẳng mấy chốc đã bị đuổi kịp. gã loạn xả vung cần nguyên thái cực phiến, trong hoảng loạn mang theo phẫn nộ, tiểu tử, ngươi quên ta từng cứu mạng ngươi rồi sao, sao có thể lấy oán báo ân? Tiền bối có thật sự muốn cứu ta hay không, trong lòng ngài tự hiểu. Trần Tam Thạch một thương đâm ra, đối phương hoàn toàn không đỡ nổi, trực tiếp bị xuyên thủng cổ họng, ghim chặt vào một cột đá. Hắn cầm Long Uyên quét ngang, chém đứt đầu Động Vi chân nhân. Chốc lát sau, máu tươi như suối phun từ cổ đứt tuôn ra. Trần Tam Thạch rút thương ra, mặc kệ thi thể đối phương ngã xuống đất. Chỉ thấy một đạo linh quang từ vị trí đan điền của thi thể bay ra, rơi xuống đất hóa thành một đứa bé bụ bẫm. Nguyên Anh xuất khiếu. Trần Tam Thạch chưa từng tận mắt nhìn thấy Nguyên Anh, trước đây chỉ nghe nói Nguyên Anh tuy yếu hơn nhục thân bản thể một chút, nhưng có thể thi triển thuật độn thổ, pháp lực cũng không kém bản thể, có thể coi là mạng thứ hai. Vì vậy, khi nhìn thấy Nguyên Anh của Động Vi, hắn theo bản năng muốn rút lui, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Nguyên Anh này cũng đang bị áp chế bởi vạn pháp giai cấm. Hu hu. Động Vi chân nhân nhìn đôi tay nhỏ nhắn của mình, xác nhận không còn chút pháp lực nào, liền khóc lóc thảm thiết, lảo đảo tiếp tục chạy ra ngoài. Trần Tam Thạch đâu dễ bỏ qua, vài bước đã đuổi kịp, hàn mang trên mũi thương lóe lên, định đâm chết đối phương. Cũng ngay lúc này, Vinh Nhu Quân kịp thời xuất hiện, vừa đúng dẫm lên con rồng, đứng ở rìa ngoài vạn pháp giai cấm. Nàng đưa Thái Hư Na Di xích ra, chặn lưỡi thương sắc bén. Trần Tam Thạch lại dùng Long Uyên chém tới, đối phương lại tế ra một thanh phi kiếm đỡ đòn. Hắn tức giận, đánh đá một cước vào lưng Động Vi. Nguyên Anh kêu thảm thiết, lăn như quả bóng ra ngoài, nhưng cũng may mắn thoát khỏi phạm vi vạn pháp giai cấm. Sau khi cứu người, Vinh Nhu Quân tự biết không phải đối thủ, lập tức lùi lại một bước. Âm Cửu Trúc bị đứt tay cũng nhân cơ hội này, lăn lộn bò ra khỏi cấm chế. Pháp tắc thật lợi hại. Mấy đại tu sĩ còn lại, tận mắt chứng kiến cảnh này, đa phần đều lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ chỉ chăm chăm đạt được mục đích, đầu óc nóng lên, lại xông vào nơi như thế này. Nếu bị giết với thân phận, phàm nhân chẳng phải quá oan uổng sao? Hỗn chiến dừng lại, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Trần Tam Thạch đang trốn trong pháp tắc, không dám tiến lên. Lúc này, Canh Tham ngang bước ra, cười nhếch mép, tu sĩ nhân tộc, thật yếu đuối. Hắn nói xong không chút do dự bước qua ranh giới, tiến vào phạm vi vạn pháp giai cấm, dưới sự áp chế của pháp tắc hiện nguyên hình, một con sơn quân cao hơn một trượng, toàn thân tràn đầy khí tức máu tanh. Những hóa hình tu sĩ này dùng hình dạng con người chiến đấu, Trần Tam Thạch suýt quên mất bản chất của bọn họ đều là yêu thú. Sau khi bị tước đoạt hết tu vi, tự nhiên sẽ trở về hình dạng ban đầu. Canh Tham ngang, đương nhiên chính là đại trùng. Ngầm, dù đã mất đi tu vi, sơn quân vẫn là sơn quân. Bước đi cuốn theo từng đợt âm phong, linh trí vẫn còn nguyên vẹn, miệng nói tiếng người, nhãi danh, dẫn bọn ta đi lấy đồ, nếu không, ta sẽ chặt ngay một cánh tay của ngươi nếm thử. Hử, ngươi định làm gì? Chỉ thấy Trần Tam Thạch đứng cách xa 50 bước, từ từ rút ra một cây cung trông giống như sừng hươu. Bách Lộc Trục Nguyệt cung dù đã mất đi linh tính, vẫn là một cây cung gần trăm thạch, uy lực sát thương vô cùng lớn. Hắn rút ra một mũi lưu quang tiễn, đặt lên dây cung, nhắm thẳng vào con đại trùng mà bắn. Canh Tham ngang không có pháp lực hộ thân, lại thêm thân hình to lớn, làm sao tránh được mũi tên, ngực trước chúng ngay một phát. Máu đỏ sẫm chảy ra từ lớp lông, may mà xương cốt kẹp chặt mũi tên, nên không làm tổn thương đến tim. Đau đớn, hắn gầm lên một tiếng điếc tai, rơi vào trạng thái điên cuồng, với tư thế mãnh hổ hạ sơn, lao tới với tốc độ nhanh nhất. Trần Tam Thạch không hề hoảng hốt, chỉ một mực dương cung bắn tên. Vút vút vút, từng mũi liễu diệp tiện xe gió bay ra, tất cả đều trúng đích. Sơn quân đang chạy nhanh chóng bị bắn thành con nhím, tốc độ cũng chậm dần. Nhưng dù sao cũng là linh thú có huyết mạch đặc biệt, dù vậy vẫn gắng gượng lao thẳng đến trước mặt tu sĩ nhân tộc. Trần Tam Thạch thu cung, cầm lấy trường thương, thân hình như quỷ mị, linh hoạt né tránh. Dù Canh Tham ngang có điên cuồng đến đâu, các đòn tấn công của hắn đều đánh trượt, ngược lại thân hồ của hắn bị trường thương để lại từng lỗ máu. Trong cơn thịnh nộ, hắn dứt khoát tấn công mà không phòng thủ, kết quả là sơ hở trăm bề. Phập, trường thương như một con rắn độc, cắn thẳng vào đồng tử của Sơn Quân, khiến hắn gầm lên một tiếng chấn động ngũ tạng. Xương cốt cứng thật, dù võ công của Trần Tam Thạch cao siêu, sức mạnh thân thể cũng không vượt quá giới hạn của người phàm. Một thương này chỉ làm hỏng một mắt của Sơn Quân, không thể làm tổn thương yếu huyệt. Thậm chí do xương cốt của đối phương quá cứng, suýt nữa không rút được trường thương, đến phút cuối mới nhảy lùi lại, né tránh cú vồ của bàn chân hổ to hơn cả đầu người. Còn Sơn Quân này thân hình lớn gấp mấy lần hổ thường, dù không có pháp lực, người thường chạm vào là bị thương, đụng phải là mất mạng. Nhìn thấy đối phương thân thể đầy thương tích, trong lòng hắn không hề lo lắng, tiếp tục vây đánh, định dùng cách này từ từ giết chết đối phương. Đồ ngu! Bên ngoài cấm chế, Cửu Vĩ Hổ Yêu lên tiếng nhắc nhở, ngươi không muốn sống nữa sao? Còn không mau lui lại. Nhãi danh họ Trần, ngươi đợi đấy. Canh Tham ngang trong cơn đau đớn từ vô số vết thương dần tỉnh táo, hắn lắc mình, tách một phần mũi tên ra khỏi thân thể, rồi quay đầu bỏ chạy, muốn thoát khỏi nơi này. Bây giờ mới muốn chạy, có phải đã quá muộn rồi không? Tuy nhiên, Sơn Quân bị trọng thương, động tác trở nên cực kỳ chậm chạp, nhanh chóng bị Trần Tam Thạch, Bạch Bào nhúm máu, đuổi theo, liên tục bắn tên vào lưng, đồng thời dùng trường thương tạo thêm vết thương mới. Máu nóng của Sơn Quân chảy ra, gần như tạo thành một dòng sông trên phiến đá xanh. Hắn không còn chịu nổi lượng máu mất đi quá lớn, con mắt còn lại cũng bắt đầu mờ dần, đứng yên tại chỗ thở hổn hển trong đau đớn. Nhưng phía sau, Thiên Vũ đã lại lao tới. Đánh không lại, chạy không thoát. Suốt đời sát phạt vô số, dù là ở yêu giới hay nhân giới, canh tham ngang đều là kẻ săn mồi. Lần đầu tiên trong đời, hắn nếm trải cảm giác bị săn đuổi, một nỗi sợ hãi chưa từng có dâng lên, cuối cùng biến thành bản năng sinh tồn, điên cuồng cắn xé về phía bóng trắng đang nhanh chóng áp sát. Nhưng dưới cực đạo thần thông, hắn làm sao chạm được vào góc áo. Trần Tam Thạch cuối cùng cũng tìm được cơ hội, một thương đâm mạnh, xuyên thẳng qua cổ Sơn Quân, khiến hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn như rắn lượn đến phía dưới con đại trùng, rút Long Uyên kiếm đâm vào bụng mềm, rồi xoay chuôi kiếm nghiền nát nội tạng, lại theo thân thể cắt xuống, xé ra một vết thương dài hơn một trượng. Máu đặc và nội tạng lẫn lộn rơi xuống ào ào, canh tham ngang phát ra tiếng gào cuối cùng. Thân hình to lớn đổ ầm xuống đất. Hít. Thanh Mục lão yêu bịt mắt, không nỡ nhìn cảnh này, tên này đúng là đồ ngu, tự tìm đường chết. Trần Tam Thạch tốn rất nhiều sức lực mới thoát ra từ dưới thi thể, hắn không hề lơ là cảnh giác, rút ra thanh lượng ngân thương rồi thận trọng quan sát xung quanh. Chỉ thấy một luồng u quang bay ra từ đầu hổ, nhìn kỹ, đó là một linh thể hổ yêu chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay. Tinh phách. Giống như Nguyên Anh, tinh phách này không có bất kỳ uy lực nào, chỉ là một cô hồn dã quỷ. Phiền toái là, dù Trần Tam Thạch có vung binh khí hay bắn tên thế nào, cũng không thể làm tổn thương linh thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thoát khỏi vạn pháp cấm chế. Thu. Ngay lúc này, Nguyên Anh của Động Vi đột nhiên tế ra một đạo phù, trực tiếp thu lấy tinh phách hổ yêu vào trong. Ha ha, bần đạo chuyến này hao tổn nhục thân, về sau đúng dịp dùng tinh phách của nhiệt chướng này bồi bổ lại. Ngươi, Thanh Mục lão yêu giật mình, dám ra tay hạ sát yêu tộc bọn ta. Ít lời thừa. Động Vi Nguyên Anh khí thế bất khuất, giọng nói non nớt quát lớn, bần đạo tuy là tán tu, nhưng cũng là người chính đạo, trừ yêu diệt ma vốn là lẽ đương nhiên. Nếu ngươi không phục, cứ việc đến đoạt. Ha ha. Thanh Mục lão yêu cười lạnh, lão hủ đâu có lý do vì hắn mà liều mạng với ngươi. Huống hồ, canh thị nhất tộc tự khắc sẽ tìm ngươi tính sổ. Đồ ngốc này, trong đầu chỉ có đánh đấm giết chóc. Cửu vĩ hủ yêu thở dài, chết thì chết vậy, đằng nào cũng là thứ vướng chân. Hai đại yêu hóa hình khác rõ ràng không thân thiết với hủ yêu, cũng không có ý định liều mạng báo thù cho hắn. Lúc này, vấn đề lớn nhất của bọn họ vẫn là làm sao đối phó với vạn pháp giai cấm chống lại Thiên Vũ để đoạt lấy bảo vật. Mấy vị, Trần Tam Thạch toàn thân nhuốm máu. Tay cầm cung tên, ánh mắt quét qua đám người, còn ai muốn thử tay nghề? Hậu sinh họ Trần, ngươi thật sự cho rằng có vạn pháp giai cấm, là mình có thể muốn làm gì thì làm. Nguyên Anh lùn tịt từ trong ngực lấy ra một túi chữ vật, cười gần nói, lão phu trước khi đến đây, còn ghé qua Phương Tương Sơn, bắt được không ít độc trùng mãnh thú, vốn định mang về luyện dược, không ngờ lại có lúc dùng đến ở đây. Hắn vừa nói vừa mở túi chữ vật, từng đạo lưu quang cuồn cuộn tuôn ra, rơi xuống đất hóa thành vô số hung thú kỳ dị. Huyền ảnh báo, huyết đồng thương lang, liệt địa thú, thực cốt điêu. Dày đặc không kể xiết, số lượng ít nhất cũng phải hơn 100 con. Chúng hoặc là huyền thể cảnh, hoặc là thú đan cảnh, lúc này đều bị pháp tắc áp chế, tu vi trở nên thấp kém. Nhưng dù vậy, cũng không thay đổi được sự hung mãnh của lũ hung thú này. Chỉ riêng một con liệt địa thú, thân hình cao lớn như núi non, chạy nhảy khiến đất đai rung chuyển. Nếu không phải là tu sĩ có thể chất đặc biệt hoặc bảo vật, thì không cách nào đồng thời khống chế nhiều linh thú đến vậy. Chúng vừa được tự do, lập tức tấn công tất cả mọi người. Pháp tắc nơi đây áp chế phép phi hành, nhưng không thể ngăn cản lũ hung thú cất cánh. Ha ha ha. Lùn tịt Nguyên Anh đứng trên lưng thực cốt điêu, lơ lửng giữa không trung nhìn cảnh hỗn loạn, tất cả đều chết đi. Hả? Nguyên Anh nhỏ bé của Động Vi hoảng loạn chạy trốn khắp nơi. Những người còn lại, mỗi người tìm cách đối phó. Lại có vô số hung thú xông vào khu vực vạn pháp giai cấm, thẳng hướng Thiên Vũ mà lao tới. Xèo xèo xèo. Trần Tam Thạch Dương cung bắn tên, nhưng không có linh tính, sát thương không đủ, thật khó đối phó với số lượng lớn hung thú. Hơn nữa, pháp bảo cấp cao mang theo đã dùng hết, nhị giai lưu quang tiện vốn cũng không nhiều, chẳng mấy chốc đã cạn kiệt. Thanh Điều, Bạch Ngọc, hai linh thú thân cận xuất hiện. Thanh Điều thân hình đã lớn hơn nhiều, đôi cánh giang rộng dài hơn một trượng, nàng lượn qua, lập tức xé nát tim một con linh thú sói. Bạch Ngọc linh xà cũng dài hơn 4 trượng, đường kính hơn 1 thước, đúng là một con mãng xà thực thụ, siết chặt một con huyết đồng thương lang, nghiền nát xương cốt, đồng thời cắn vào cổ họng tiêm nọc độc. Nhưng dù có linh thú hỗ trợ, mọi người cũng không chống đỡ nổi sự xung kích của thú triều. Đặc biệt là Nguyên Anh nhỏ bé của Động Vi, bị lũ hung thú đá qua đá lại như quả cầu. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng bọn họ thật sự sẽ chết dưới vó ngựa. Thánh tử Mộ Thanh Minh vừa vất vả đẩy lùi một con huyền ảnh báo, vừa hướng về phía sườn đột ngột di chuyển, dường như đang nhắm đến mục tiêu nào đó. Gần như cùng lúc, Trần Tam Thạch cũng nảy sinh ý nghĩ tương tự. Hắn để Thanh Điều và Bạch Ngọc yểm hộ, chạy về hướng tây nam. Nơi đó, có một tôn kim thiềm. Theo kinh nghiệm trước đây, bên trong thiềm thường có thể mua được bảo vật hóa giải cửa ải. Cửa ải nơi đạo trường này, hẳn là pháp tắc vạn pháp giai cấm, vậy bên trong sẽ có gì? Dần dần, những người còn lại cũng phản ứng, bắt đầu hướng về phía tôn tiềm gần nhất. Cạch, Trần Tam Thạch một kiếm chém đứt đầu một con linh khuyển, nhanh chóng ném một đồng La Tiêu Thông Bảo vào trong. Ý thức hắn lập tức kết nối với tiềm, nhìn thấy cửa hàng bên trong. Lần này, cửa hàng chỉ có hai món hàng. Hàng hóa, hóa nguyên giả đan, bảo vật một lần. Phẩm giai, tam giai. Hiệu quả, nuốt giả đan, trong phạm vi pháp tắc áp chế, có được tu vi kết đan sơ kỳ, đến khi pháp lực cạn kiệt, không thể khôi phục. Giá, 50 đồng La Tiêu Thông Bảo. Quả nhiên, mua đồ trong tiềm, có thể đối phó với pháp tắc áp chế. Trần Tam Thạch lại đưa mắt nhìn món hàng thứ hai. Sản phẩm, thiên đạo châu, bảo vật một lần. Phẩm giai, ngũ giai. Hiệu dụng, nuốt thiên đạo châu, có thể bỏ qua pháp tắc áp chế, khôi phục cảnh giới bản thân, đồng thời phụ trợ khôi phục pháp lực. Giá bán, 150 đồng La Tiêu Thông Bảo. Giả đan chỉ có thể duy trì pháp tu kết đan sơ kỳ, sau khi pháp lực vốn có trong đó tiêu hao hết, sẽ lại bị áp chế. Còn thiên đạo châu thì hoàn toàn bỏ qua áp chế, khôi phục toàn bộ thực lực, hai thứ hoàn toàn không thể so sánh, chỉ là giá cả đã gấp 3. Nhưng thật trùng hợp, Trần Tam Thạch lại có đủ khả năng chi trả. Hắn gần như không chút do dự, đem tất cả La Tiêu Thông Bảo đổ vào trong miệng. Con cóc lập tức nhả ra một viên châu màu lam nhạt to bằng quả anh đào. Trần Tam Thạch nuốt vào bụng trong nháy mắt, cảm giác như mở khóa, tu vi trên người nhanh chóng khôi phục. Trên đạo tràng không chỉ có một con cóc, những người còn lại cũng đều tìm được một trong số đó. Không chỉ có Trần Tam Thạch thông minh, biết chuẩn bị sẵn La Tiêu Thông Bảo, Mộ Thanh Minh và những người khác cũng vậy. Bọn họ hoặc là bảo đồng môn, thuộc hạ nộp lên, hoặc trực tiếp đi cướp, trên người đều tích lũy được chút tiền, nhưng còn xa mới đạt tới 150 đồng, nhiều nhất là Mộ Thanh Minh, trên người có hơn 90 đồng. Đa số mọi người cũng chỉ có thể đổi giả đan, nguyên anh tán tu âm cửu trúc kia, ngay cả giả đan cũng không đổi được. Biết ở lại ắt hẳn phải chết, dứt khoát kéo thân thể trọng thương chạy về phía xa, trực tiếp từ bỏ cơ hội đoạt bảo lần này. Cạch cạch cạch, theo từng viên giả đan được cóc nhả ra, trên đạo tràng bộc phát ra từng đạo khí tức kim đan. Những người khôi phục được tu vi, không hẹn mà cùng nhau lao về phía bạch bào. Tới hay lắm, khi không còn cảnh giới áp chế, Trần Tam Thạch tự nhiên không còn sợ hãi. Chân lực trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động, theo lưu ly tạm khí vận chuyển truyền khắp toàn thân, sau đó bao phủ một tầng linh quang màu vàng óng ánh. Phía sau lưng hắn, từng cánh tay rồng hiện lên, mỗi tay đều nắm chặt một pháp bảo uy lực khác nhau, khí thế ngập trời, khiến người ta không khỏi rùng mình. Thương bạc, Long Uyên kiếm, Thận Uyên trấn hải hoàn, Cửu Thủ thôn hồn, Thiên Sát đỉnh, còn có Vạn kiếm thiên lai ngưng kết dung hợp thành linh quang phi kiếm. Hỏa hành. Toàn thân Trần Tam Thạch mạ vàng, mọc ra 6 cánh tay lại bốc cháy lên ngọn lửa đỏ thẫm, đứng giữa đạo tràng, giống như thần tượng còn sót lại của La Tiêu Tiên Cung. Cực âm long thi dẫn đầu đánh tới, Nguyên Anh lùn tiếp theo sau. Nhưng Trần Tam Thạch đã khôi phục toàn bộ thực lực, đủ sức chống lại tu sĩ kết đan trung kỳ, những kẻ dựa vào giả đan này. Sao có thể là đối thủ? Kiếm, thương, đỉnh ba loại pháp bảo đồng thời đánh xuống, Nguyên Anh lùn giơ một thanh cốt kiếm miễn cưỡng chống đỡ, nhưng khi Thận Uyên trấn hải hoàn nặng nề nện xuống, hắn không còn chống đỡ được nữa, thân hình nhỏ bé bay ngược ra ngoài. Trần Tam Thạch lại dùng Cửu Thủ thôn hồn và linh quang phi kiếm đánh lui cực âm long thi, sau đó ứng phó với Nguyên Anh Động Vi đang lao tới. Động Vi chỉ có cảnh giới kim đan, ngay cả uy năng của Càn Nguyên Thái Cực Phiến cũng giảm đi đáng kể. Cho dù mọi người vây công, cũng không làm gì được Bạch Bào. Ngược lại là bọn họ, pháp lực ẩn chứa trong giả đan nhanh chóng tiêu hao, một khi hao hết, sẽ lại biến thành phàm nhân dưới cấm chế. Rút lui, Triệu Chỉ Huy nói. Pháp tắc áp chế được chia làm khu vực trung tâm và khu vực ngoại vi, càng tới gần biên giới, áp chế đối với bọn họ càng nhỏ. Mọi người vừa đánh vừa lui, dần dần đi tới rìa ngoài của đạo tràng, cảnh giới cũng theo đó không ngừng tăng lên. Hơn nữa, toàn bộ bí cảnh vẫn luôn sụp đổ. Cứ tiếp tục như vậy, cấm chế vạn pháp giai cấm sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Trần Tam Thạch tự nhiên hiểu rõ điểm này, cũng không rảnh rỗi ở lại đây dây dưa với đám người này, hóa thành một đạo độn quang. Bay thẳng về phía bảo điện ở cuối đạo tràng. Lúc này, Mộ Thanh Minh đuổi theo, thi triển các loại pháp thuật tăng tốc, muốn giành trước một bước tiến vào trong bảo điện. Hắn đã hứa sẽ đảm bảo Thiên Võ không chết trong bí cảnh, nhưng cũng quyết không thể trơ mắt nhìn y lấy được bảo vật, củng cố phong ấn của Đông Thắng Thần Châu. Mộ huynh, cần gì phải như thế? Trần Tam Thạch nhìn thân ảnh hắn đuổi sát không buông, khuyên nhủ, cứ phải làm khó ta hay sao? Mộ Thanh Minh đáp, Trần huynh nói sai rồi, hy vọng ngươi lập tức rời khỏi bí cảnh cùng ta, nếu không chính là đang làm khó ta. Trần Tam Thạch không nói nhảm, 6 tay cùng xuất, pháp bảo linh quang đại thịnh. Mộ Thanh Minh dựa vào giả đan không phải là đối thủ, rất nhanh đã bị bỏ lại phía sau. Trần Tam Thạch cũng không lấy mạng hắn, vừa rồi đạo hữu cứu ta một mạng, ở trong bí cảnh này, ta cũng sẽ không giết ngươi. Ở nơi tận cùng đạo tràng, sương mù dày đặc che lấp cả thiên không. Khi độn quang do Trần Tam Thạch hóa thành xé toạc một đường rạch nơi Vân Hải, La Tiêu Bảo Điện từ từ hiện ra. Toàn bộ tòa cung điện, thoạt nhìn như được đúc bằng lưu ly, lại phảng phất như sương khói ngưng tụ mà thành. Mái cong vút ngậm lấy 36 vì sao lưu truyền, mỗi khi mây cuộn sóng lại phản chiếu muôn vàn ánh cầu vồng, cửa chính khảm đồ hình tinh tú chu thiên, vòng cửa bằng thiên thạch hóa thành đôi cá âm dương đang nuốt nhả linh vụ. Dù đã bị phủ bụi hàng chục vạn năm, vẫn có thể cảm nhận được một luồng tiên khí chân thật rõ ràng. Chỉ có điều, tất cả đang dần tan biến. Trên vòng điện, tử hỏa vẫn không ngừng chút xuống, vạn vật xung quanh đều sụp đổ, tan hoang, tòa cung điện trước mắt cũng không ngoại lệ. Phải nhanh tay lên. Trần Tam Thạch quan sát tỉ mỉ, xác nhận xung quanh không có cạm bẫy, rồi hóa thành độn quang, bay đến trước cửa điện. Cửa điện đóng chặt, trước cửa ngổn ngang thi thể, hiển nhiên vào thời khắc cuối cùng, đã có một lượng lớn tu sĩ vây công bảo điện. Cấm chế trên cửa cung điện cũng đã bị phá, Trần Tam Thạch đặt hai tay lên, từ từ vận lực, đẩy mở cánh cửa khổng lồ, để lộ nội điện ẩn sau đó. Hoang tàn đổ nát. Hắn vốn tưởng bên trong bảo điện sẽ là vô số cơ duyên pháp bảo, nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong, hình dung chuẩn xác nhất chỉ có bốn chữ này. Bên trong đại điện, đã xảy ra một trận ác chiến, nội thất, trận pháp thầy đều bị phá hủy, xà nhà khắc phù văn đổ sập xuống nền, vô số mảnh vỡ pháp bảo vương vãi khắp nơi. Nơi cuối tầm mắt, có thể thấy một lão giả khoác đạo bào đang ngồi xếp bằng, trên người không vương chút bụi trần, gương mặt hồng nhuận, sắc da như thường, nhìn không khác gì người sống. Nhưng Trần Tam Thạch thông qua quan khí thuật quan sát, xác nhận người này đã tuyệt khí cơ, là người chết. Bên cạnh lão giả là một cột đá long bàn. Cột đá xuyên suốt bảo điện, thân cột được điêu khắc từ thanh minh huyền ngọc, bề mặt quấn quanh một con thần long được tạo tác từ vạn niên hàn tùy, từng chiếc vảy rồng đều rõ nét, móng rồng bấu vào thân cột tạo thành năm vết nứt sâu chừng một thước, từ khe nứt rỉ ra linh tùy đỏ rực như dung nham, đầu rồng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới, uy nghiêm phát ra khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trần Tam Thạch để ý, trên lưng con thần long này cũng có một cái hốc hình lệnh bài. Bên trong bảo điện không còn vật gì khác, nếu có bảo vật, chắc chắn nằm trong cơ quan. Hắn lấy lệnh bài ra, toan đặt vào, bỗng nghe thấy một giọng nói già nua vang vọng bên tai. Nay là năm nào? Trần Tam Thạch quay đầu nhìn, chỉ thấy vị lão giả vốn đã chết từ hàng chục vạn năm trước, chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt, đang bình thản nhìn hắn. Nay là năm nào? Lão giả lặp lại câu hỏi. Sau khi xác nhận đối phương không tỏa ra chút sát ý nào, Trần Tam Thạch mới duy trì cảnh giác đáp, bẩm tiền bối, không thể xác định niên đại cụ thể, nhưng vãn bối biết là Tiêu Tông sụp đổ đã là chuyện của hàng chục vạn năm trước. Hàng chục vạn năm, đã lâu như vậy rồi ư? Lão giả đánh giá bạch y nhân từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên lệnh bài trong tay hắn, khàn giọng nói, trên người ngươi có tu vi, lại mạo hiểm đến lấy vật này, chứng tỏ chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Bỏ lại một câu nói không đầu không cuối, lão giả liền nhắm mắt, thân thể như cắt vàng bị gió thổi, tan biến hoàn toàn. Cùng lúc đó, bảo điện bắt đầu rung chuyển, từng phiến ngói lưu ly từ trên nóc rơi xuống, vỡ tan dưới chân Trần Tam Thạch. Bí cảnh sắp chống đỡ không nổi. Hơn nữa, phạm vi vạn pháp giai cấm cũng bắt đầu tan rã, nhiều khu vực trở nên suy yếu. Những kẻ vừa bị đánh lui, nhạy bén nhận ra điểm này, há có thể trơ mắt đứng nhìn bảo vật bị người khác đoạt mất, tất cả đều quay lại. Trần Tam Thạch không lãng phí thời gian, đặt mảnh trấn thủ sứ lệnh bài vào trong hốc. Thần long ngủ say vạn năm từ từ thức tỉnh, rồi ngẩng cao đầu, hướng lên thiên không, liên tiếp phun ra mấy luồng sáng. Mỗi luồng sáng đều bao bọc một vật phẩm. Thần long liên tục phun ra 7 luồng sáng, chính là 7 món bảo vật. Trần Tam Thạch nhanh tay lẹ mắt, tóm lấy luồng kim quang gần mình nhất, nhìn kỹ, đó là một miếng ngọc giản, bề mặt khắc mấy chữ cổ nhỏ li ti, phong linh trận dài. Đồ hình luyện chế diệt linh, phong linh đại trận. Hắn lại nhìn sang những luồng sáng khác, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt một viên ngọc châu tỏa ra linh quang chói lọi. Diệt linh đại trận. Vật này Trần Tam Thạch từng thấy qua, chính là trận pháp mà sư phụ Tôn Tượng Tông từng dùng để phong ấn sát mạch và linh mạch. Bên trong La Tiêu Tiên Cung, không chỉ có phương pháp luyện chế diệt linh đại trận, mà còn có sẵn trận pháp. Hắn tất nhiên không chút do dự, lập tức thu vào túi. Hai món bảo vật then chốt nhất của chuyến này đã nằm trong tay, Trần Tam Thạch thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cầm được chúng, đúng lúc này, tu sĩ các giới đã xông vào. Lúc này, quy tắc bên trong bảo điện trở nên vô cùng hỗn loạn, khiến đám người có thể mượn giả đan, cưỡng ép đầy cảnh giới của mình lên trung kỳ kết đan. Nguyên Anh tiểu nhân của Động Vi chân nhân vung chiếc càn nguyên thái cực phiến khổng lồ, tạo ra một trận cuồng phong trong đại điện. Trần Tam Thạch mở toàn lực kim thân, nhưng vẫn bị cuốn ngược về phía sau trong cơn bão. Động Vi lão quái cũng không chú ý giết người, mà lao thẳng về phía một đạo kim quang, bên trong đạo kim quang này bao bọc một quả có hình dáng kỳ lạ. Thiên tài địa bảo, Bồ đề quả. Quả này vô cùng đặc biệt, là linh thực tiên thiên, sau khi ăn vào có thể vĩnh viễn tăng ngộ tính, mà lại cực kỳ khó bồi dưỡng, ít nhất vạn năm mới có thể kết được một quả. Động Vi lão quái hai mắt sáng rực, nhưng ngay khi sắp chạm vào Bồ đề quả, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên đánh tới. Lão vội vàng vung thái cực phiến ra đỡ, chỉ thấy một thân hình lùn lướt qua, tóm lấy Bồ đề quả trong tay, hưng phấn lẩm bẩm, đồ tốt, thật là đồ tốt hả? Chưa kịp vui mừng, y đã thấy Thiên Vũ với 6 cánh tay quay trở lại, 6 loại pháp bảo cùng lúc đánh xuống. Gã lùn Nguyên Anh không kịp phòng bị, ngược chúng một đòn, Bồ đề quả trong tay cũng văng lên không trung. Trần Tam Thạch vừa định lấy, liền thấy từng đạo lôi đỉnh ập tới, trực tiếp đánh tan một cánh tay do pháp lực ngưng tụ của hắn. Mộ Thanh Minh vươn tay ra, thu Bồ đề quả vào trong túi. Tuy nhiên, dư chấn từ đòn đánh của mấy người chúng vào Bồ đề quả, khiến một phần nhỏ như hạt kiến rơi ra. Trần Tam Thạch nắm chặt trong lòng bàn tay, rõ ràng là một hạt giống. Hắn cất hạt giống, cũng không tranh đoạt Bồ đề quả nữa, mà chuyển hướng về phía đạo kim quang tiếp theo, cầm trong tay thì phát hiện là một tấm phù. Tấm phù này không phải làm từ giấy, mà là một tấm ngọc mỏng như cánh ve. Bổ thiên phù, có thể dùng để tu bổ vết nứt phong ấn. Mộ Thanh Minh không ngừng truy sát, lôi chấn hồn tiên vung lên, tựa như có lôi đình nổ bên tai. Trần Tam Thạch đưa trường thương ra, dưới vô số tia chớp, giống như hỏa long độ kiếp. Một bên khác, Cửu Vĩ Hổ Yêu và Thanh Mục Giao Long thì lao thẳng về phía đạo kim quang ở góc xa nhất. Hai cánh tay của Thanh Mục Giao Long hóa thành dây leo, từ trong kim quang lôi ra một viên thủy tinh màu đỏ máu, quả nhiên ở đây. Chúng ta đi. Cửu Vĩ Hổ Yêu thấy đã lấy được đồ, không còn ý định lưu lại, liếc nhìn Thiên Vũ ở không xa, rồi dẫn Thanh Mục Giao Long rời khỏi bảo điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.